Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâu, Lôi Lược biết phải nói thế nào với Lục Kiều. Nhưng hôm nay nó đến đề tài này, thì dứt khoát phải nói ra. Tục ngữ có câu giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó Lục Kiều sẽ biết. Cô trầm ngâm sau lúc lâu mới nói, tớ luôn luôn muốn nói cho cậu một chuyện. Những món quà hàng năm tớ tặng cho cậu, cậu nhớ chứ? Những món quà đầu tiên cho đến những món quà trong vài năm nay, dù túi sách hay quần áo, kỳ thực không phải do tớ mua. Nhìn lâu Lục Kiều về mặt khó hiểu, lông mi cô rũ xuống, giống như một đứa nhỏ làm chuyện gì sai lầm, không dám nhìn biểu tình của Lục Kiều. Giọng nói theo bản năng thấp dần, kỳ thực có người nhờ tớ hỗ trợ chuyển cho cậu. Trong không khí một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng truyền đến, vốn là giai điệu trong trẻo dịu dàng uyển chuyển, nhưng hiện tại nghe thấy có chút tối tăm chát đắng. Lục Kiều luôn luôn không nói gì, một lúc sau Uông Thủy Mạt chậm rãi ngẩng đầu. Quả như không ngoài dự định, nhìn thấy ánh mắt của Lục Kiều nhìn chằm chằm trên người cô, tự hồ như hiểu ra, sau đó lạnh lùng thốt lên, đều là hắn nhờ cậu chuyển giao cho tớ. Thủy Bạt ngẩng đầu, lâu Lục Kiều đứng mạnh xoay người rời đi. Cô vội bắt lấy tay của Lục Kiều, giọng nói như cầu xin, Lục Kiều, cậu không cần tự giận mình, là tớ không tốt, tớ không nên giúp hắn, nhưng hắn nhiều lần cầu xin tớ, liên tục mấy ngày đứng ở trước nhà của tớ, cho nên tớ mềm lòng, là tớ không tốt, tớ về sau không bao giờ giúp hắn nữa, có được không? Lâu Lục Kiều dùng sức tránh thoát tay cô, xoay người sang chỗ khác đưa lưng phía cô, giống như đang nén lửa giận trong người. Cậu quên đi, chờ bao giờ tớ nghĩ xong sẽ đến tìm cậu. Giữ lời đeo kính dâm, không quay đầu lại nhìn cô mà rời. Uông Thủy Mạt đứng ở cạnh bàn, có chút không biết làm sao nhìn bóng dáng Lục Kiều chậm rãi biến mất trong mắt mình. Xem ra lần này Lục Kiều thực sự rất giận. Lâu Lục Kiều trở về nhà, chuyện đầu tiên đem lục tung những thứ mà Thủy Mạt từng đưa cho cô xét thành một loạt. Cho đến khi cô đem chiếc túi cuối cùng ném lên sàn nhà, cả người như cái bóng cao su chậm chậm xỉ hơi, chậm rãi ôm đầu gối vô lực yếu đuối ngồi xuống. Hắn từng nói, Tiểu Kiều, chờ anh có năng lực, anh nhất định tặng em những thứ tốt nhất. Đúng, hắn hiện tại có năng lực, có thể dùng tiền mua những thứ được coi là xa xỉ phẩm. Nhưng hắn cùng với cô đâu còn chứ. Cô hẳn là nên cảm kích hắn chứ nhỉ. Sao thành công rồi, nhớ đến vị trí người vợ trước như cô. Đáng tiếc mấy thứ này cô không thèm để ý, cô không thấy hiếm lạ gì. Năm đó, cô nếu muốn thấy của hiếm lạ thì đã không kết hôn cùng hắn. Cô chỉ là thương hắn, cũng chỉ vì thương hắn mới cam tâm tình nguyện mất lý trí. Cúi đầu vì hắn trở về làm dân đen áo vải, không đồng xu dính túi. Cô hàm của lạ, năm đó hắn thay cô xách giày có không sướng đâu. Đem những thứ đó đóng gói lại, lên mạng tra được địa chỉ công ty của hắn, rồi liên hệ công ty chuyển phát nhanh trực tiếp gửi trả cho hắn. Đời này hắn cùng cô từ lúc đó không có quan hệ gì nữa. Chỉ cần không thấy, không nghĩ tới, cô vẫn là một lâu Lục Kiều xinh đẹp kiều diễm, tràn đầy tự tin, như là chưa bao giờ gặp qua nỗi đau thương như thế. Chỉ là không ngờ tới, hắn trực tiếp tới tạp chí tìm cô. Cô từ bên ngoài trở lại văn phòng, từ xa thấy Tạ Tiểu San đứng ở cửa phòng, lại càng không ngừng nhìn xung quanh. Vừa thấy cô đến, rõ ràng cảm giác gánh nặng như được trút bỏ, nhìn sắc mặt cổ quái như trước. Tạ Tiểu San kéo cô qua nó ở một bên. Người phụ nữ này, điện thoại của cậu đâu? Gọi cho cậu mấy chục cuộc không bắt máy. Nói đi làm gì? Thành thật được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Cô cười lớn, liếc cô ta một cái tức giận. Không cần nghe, hơn nữa, cậu có phải hỏi tớ đi làm gì đúng không? Tớ không phải số khổ đi đàm phán để phát hành tạp chí quảng cáo kia. Thế nào cảm thấy tốt thì chúng ta đổi cương vị. Vừa nghe đến bản tạp chí sắp phát hành, Tạ Tiểu San vội vàng bày ra thái độ lấy lòng, hơn nữa lảng tránh đề tài. Chúng ta trước không cần nói chuyện này, tớ là muốn nói cho cậu, có người tìm cậu đấy, tớ đã mời hắn đến văn phòng của cậu chờ. Nhìn biểu tình thận trọng của Tạ Tiểu San, xem ra vị khách này không đơn giản rồi. Cô hơi nhíu mày, mở miệng hỏi là ai. Tạ Tiểu San nhìn cô, chậm rãi nhấn rõ từng chữ Tần Mộ Thiên. Tạ Tiểu San biết quá khứ của cô cùng hắn, trách không được bộ dáng gặp quỷ như vậy. Hắn sớm đã không còn là người năm đó ôn hòa ẩn nhẫn. Mấy năm nay trong công việc, cái gì đã chủ động đưa ra, chỉ cần nghĩ đến đã phải luyện đến công dày tôi luyện như thế nào. Khi cô đẩy cửa bước vào, hắn ước chừng chờ lâu. Hắn đưa lưng phía cô, ngồi đối diện với bàn lịch của cô trong văn phòng. Hắn không nhúc nhích, thanh âm khi cô đẩy cửa vào tự hồ không nghe được. Cách nhiều năm như thế, bóng dáng hắn tự hồ một chút không thay đổi, tự hồ như càng ngày càng dày rộng hơn. Có lẽ thời gian đã khá lâu, thần trí cô ổn định. Ánh mắt cô di chuyển xuống dưới, bước chân có ý nặng nề chút. Hắn lúc này giống như mới phát giác, thân hình quay lại lặng lặng nhìn cô, tầm mắt cô rơi trên tay hắn. Bởi vì trong tay hắn cầm chỉ là bức ảnh cô đặt trên bàn làm việc, đó là ảnh chụp ở Thái Lan. Cô mặc bộ đồ Thái diễm lệ, Trên mái tóc đen dài có cài một đóa hoa màu vàng như một cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.